Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284. Minh tinh hiệu ứng, đang lúc mọi người trong tiếng cười, Trần Hải dùng đến u oán đôi mắt nhỏ nhìn xem Tô Dật Dương. Không nghĩ tới hắn lại bị không để ý xáo lộ, quả thật liền là vũ nhục hắn danh thiên tài. Tô Dật Dương, ngươi làm như vậy sẽ không có bằng hữu. Nghe được Trần Hải la hét, mọi người vui càng thích. Ha ha, Hải ca, ngươi nghĩ phương diện ta sẽ cân nhắc. Nghiêm túc, Tô Dật Dương cười nói. 10 người cùng một chỗ cười hi hi. Thoáng xâm nhập tiếp xúc hạ, Tô Dật Dương phát hiện 8 người này chung, tối thiểu đến có hơn phân nửa đều có đậu bỉ tiềm chất. Cùng bọn họ ở chung cùng một chỗ, đặc biệt nhẹ nhõm, thời gian chậm rãi trôi qua. Tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tới sau, lại lần lượt tới rất nhiều khách mới. Cũng may mắn Shangri-La hành chính tửu hành lang khá lớn, bằng không thật sự là chứa không được nhiều người như vậy. Tô Đồng, lập tức 7 giờ, chúng ta mặt này internet phát sóng trực tiếp, thiết bị đã cái thượng. Người xem nhìn có phải hay không? Người đến là cá heo phát sóng trực tiếp, tổng giám đốc Khúc Minh Chiết. Là từ săn đầu trong chợ tìm kiếm cao đoan chức nghiệp người quản lý. Nguyên cá heo phát sóng trực tiếp người sáng lập theo sạp hàng càng lúc càng lớn. Rất có tự mình hiểu lấy lui ra tới. An tâm đăng tải cổ đông thân phận. Chuyên tâm phụ trách cá heo phát sóng trực tiếp kỹ thuật phương diện. Tô Dật Dương nghe được Khúc Minh Chiết nói. Giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian. Khoảng cách 7 giờ chỉ còn lại 15 phút. 15 phút sau, cá heo phát sóng trực tiếp đem toàn diện online mỗi cái đại thủ máy ứng dụng cửa hàng chính thức đi vào đưa vào hoạt động giai đoạn. Khúc Minh Chiết ý tứ hắn hiểu, mở miệng đáp, yên tâm, bọn chúng ta đợi biết nhất định đúng giờ tại trên mạng tuyên truyền. Người đem kết nối trước sớm phát chúng ta trợ lý đi. Vào hôm nay tiệc rượu thượng, sẽ là một cái cỡ nhỏ khánh công nghi thức. Chúc mừng cá heo phát sóng trực tiếp online thành công. Cái này khánh công nghi thức chính là thứ yếu. Chủ yếu mục đích là muốn tiếp lấy cái này cớ. Vì cá heo phát sóng trực tiếp tạo thế, đem cá heo phát sóng trực tiếp danh tiếng đánh ra ngoài. Phi tấn blog thông bản thảo, doanh kêu gào tuyên truyền, website quảng cáo chờ một chút tất cả đều chuẩn bị cho tốt. Vẻn vẹn tuyên truyền phí tổn phương diện này, liền trọn vẹn nện xuống hơn chục triệu. Có thể thấy hắn quyết tâm. Tô Dật Dương đợi hơn 10 vị minh tinh, đợi chút nữa cũng sẽ lên đài dự họp khánh công nghi thức. Hơn nữa là lấy cổ đông thân phận dự họp khánh công nghi thức. Tô Dật Dương 10 người đợi chút nữa cũng sẽ phát khánh công nghi thức phát sóng trực tiếp kết nối. Chỉ cần có fan điểm kích phát sóng trực tiếp kết nối, liền biết trực tiếp nhảy chuyển tới ứng dụng trong cửa hàng cá heo phát sóng trực tiếp download. Giao diện, cái này internet phát sóng trực tiếp chỉ có tại cá heo phát sóng trực tiếp nguyễn kiện bên trong mới có thể nhìn, đến lúc đó lấy Tô Dật Dương, Lâm Thiếu Kiệt, Dương Thi vận 10 vị minh tinh nhân khí, tất sẽ dẫn tới đông đảo fan truy đuổi. Cá heo phát sóng trực tiếp điểm kích số lượng cùng download lượng, tất nhiên biết nghênh đón điên cuồng tăng vọt. Đây là minh tinh hiệu ứng. Đạt được Tô Dật Dương tin chính xác, Khúc Minh Chiết gật gật đầu. Liền chuẩn bị lúc rời đi, Tô Dật Dương gọi hắn một tiếng. Khúc quản lý, tại khánh công nghi thức sau, chúng ta 10 người sẽ tiến hành một lần trò chơi phát sóng trực tiếp. Người lập tức phái người liên hệ nhắm rượu điếm, đem máy tính chuẩn bị cho tốt. Nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành, hiểu không? Tô Dật Dương bao hàm thâm ý nhìn mắt Khúc Minh Chiết. Hắn tin tưởng lấy Khúc Minh Chiết kinh nghiệm, hẳn là minh bạch ý vị này là như thế nào. Khúc Minh Chiết hơi sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên ra một cỗ khó có thể ức chế sắc mặt vui mừng. Nếu như Tô Dật Dương 10 vị minh tinh, tại khánh công nghi thức sau, trực tiếp tới chàng trò chơi phát sóng trực tiếp. Đến lúc đó sẽ vì cá heo phát sóng trực tiếp mang đến lớn cỡ nào lưu lượng cùng chú ý. Trong lòng của hắn rất hiểu rõ, đây tuyệt đối là cái khủng bố con số. Nhìn Minh Tinh dự họp hoạt động thương nghiệp, khả năng có người biết cảm thấy hứng thú. Bất quá cảm thấy hứng thú trình độ tuyệt sẽ không quá cao. Nhưng nếu là nhìn Minh Tinh mở đen chơi game đâu này, việc này tuyệt đối mới mẻ. Chỉ sợ rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú. Khúc Minh Chiết với tư cách là cao đoan chức nghiệp người quản lý, trong nháy mắt liền đem sự kiện sau lưng có thể sẽ vì công ty mang đến lớn cỡ nào lợi ích, nghĩ phá lệ rõ ràng. Tô Đồng, ngài nói ý tứ ta hiểu, máy tính cam đoan cho các vị chuẩn bị tốt. Khúc Minh Chiết dứt khoát đáp, việc này nhất định phải làm tốt. Hơn nữa một chút sai lầm cũng không thể có. Mặc kệ khách sạn có thể hay không đem máy tính phối tề, liền là hiện mua 10 máy tính cũng phải đem máy tính phối tề. Khúc Minh Chiết thái độ phá lệ kiên quyết. Khúc Minh Chiết đáp lại xong, cũng sắp bước rời đi, dáng vẻ có chút vội vàng. Hiển nhiên là đi an bài chuyện này đi. Đem Khúc Minh Chiết rời đi, Tô Dật Dương đem ánh mắt thu hồi lại. Mấy người một lần nữa nói chuyện phiếm lên. 7 giờ đúng, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Tạm thời dựng tiểu vũ đài. Trên vũ đài ánh đèn sáng lên. Địa phương còn lại ánh đèn thoáng tối chút ít. Hoan nghênh các vị tham gia cá heo phát sóng trực tiếp online khánh công nghi thức. Ta chính là cá heo khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tổng giám đốc Khúc Minh Chiết. Cuối cùng, đúng giờ, Khúc Minh Chiết lên đài chủ trì. Thanh âm vang dội, cực kỳ giới kinh doanh tinh anh phong thái, có chút đại khí. Khách mới có thứ tự vây quanh ở sân khấu xung quanh, trong tay bưng sâm panh ly, khi thì vì Khúc Minh Chiết vỗ tay ăn mừng. Cùng lúc đó, Tô Dật Dương, Lâm Thiếu Kiệt, Vân Uyển Nghi 10 người tuyên truyền trợ lý tại 7 giờ đúng, đồng thời tại phi tấn blog thượng tướng trước đó biên tập hiếu động thái độ tuyên bố ra ngoài. Nhất thời, dẫn tới rất nhiều fan chú ý. Gì, Thiếu Kiệt ca phát ra blog, cá heo phát sóng trực tiếp là vật gì? Chẳng lẽ lại chính là một cái thương nghiệp mềm quảng? Hoa, thi vận nữ thần vậy mà cũng phát ra blog, cũng là cá heo phát sóng trực tiếp. Đây là cái gì? Đầu chỉ chính là Lâm Thiếu Kiệt cùng Dương Thi Vận A. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, Lâm Hán Tân, Trần Hải bọn họ đều phát động thái độ, đều là cùng cái này cá heo phát sóng trực tiếp có quan hệ. Ai u, cái này cá heo phát sóng trực tiếp có chút ý tứ A. Cứ nhiên cách khác lối tắt chuyên môn làm trò chơi phát sóng trực tiếp. Chơi game cũng có thể phát sóng trực tiếp sao? Rất mới mẻ, ta chính là cái trò chơi mê hoặc. Tiếp theo nhìn nhìn, rất nhiều đều là ta thích Minh Tinh a. Tuy rằng xuống được chở cá heo phát sóng trực tiếp mới có thể nhìn, nhưng mà coi như cầm lưu lượng download ta cũng phải nhìn. Ngoặc kép, Tô Dật Dương fan hơn 40 triệu, Lâm Thiếu Kiệt fan hơn 5.000 vạn. Dương Thi Vận fan hơn 5.000 vạn, Trần Hải fan 30 triệu nhiều, Vân Uyển Nghi fan 30 triệu nhiều. Còn lại 5 người, fan số cũng cơ bản đều tại 10 triệu đến 20 triệu trong đó. Đương nhiên, fan số không thể như vậy quên đi. Chúng tinh fan sẽ có rất lớn một phần là biết trùng điệp. Nhưng mà tổng thể mà nói, 10 người đồng thời tuyên bố động thái, dẫn tới chú ý độ vẫn là thật lớn, nhiều không được dám nói, nhưng mà hấp dẫn hơn chục triệu người điểm kích vẫn là có. Đồng dạng, cái này hơn chục triệu người tuyệt đại bộ phận cũng chính là nhìn một cái bức tranh cái náo nhiệt, chân thật download người, khả năng cũng liền 1/10 không được. Thế nhưng, dù vậy, đó cũng là gần tới 1 triệu nhân số click để download. Đây đối với một cái vừa vặn online không mấy phút nữa phát sóng trực tiếp bình đài mà nói, quả thật liền là xưa nay chưa từng có thành tích. Mặc dù trước mắt phát sóng trực tiếp dưới xếp hạng phía trước nhất mấy nhà phát sóng trực tiếp bình đài, lúc trước cũng không có như vậy lớn trận chiến, đều dựa vào thời gian chậm rãi phát triển. Bắt đầu xin mời 10 vị minh tinh sân ga, cũng đều chính là nhị tuyến phía trên minh tinh sân ga. Mặc cho ai cũng phải giơ ngón tay cái, nói lên một chữ, hào, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.